bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 425, không thể nào đây chính là thiếu đế. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, mây xanh phía dưới, Tô Thiên Bồng vẫn như cũ đứng sừng sững ở thương khung giữa không trung. Cái trán tích huyết không ngừng, hắn nhìn qua đỉnh đầu, nhìn qua màu đen cho tàn điêu linh, vô cùng rõ ràng đó là cái gì. Đồng tử bên trong ngốc trệ, vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian liền biến mất. Sau đó biến thành một vệt sợ hãi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, đã là một câu cũng nói không nên lời. Vừa mới một quyền kia bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cấp bậc gì lực lượng, căn bản không thể nào suy đoán. Nếu như là rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn, có thể sẽ không đến chết, nhưng có thể nhìn thấy chính là, xuống chàng nhất định rất thê lương, bởi vì một quyền kia, hời hợt vỡ vụn bồng lai đế thuật, thuận tiện lấy san bằng thương khung gợn sóng, cuối cùng ngạo nghễ giữa thiên địa, đem tiên cảnh pháp tắc đốt thành màu đen cho tàn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên lúc trước cùng hắn đối hoanh cục diện, rõ ràng là một loại làm nóng người, một loại không đau không ngứa tiểu đà tiểu nháo. Nếu như Trần Nguyên nghiêm túc, như vậy chỉ là giống như vậy quyền nổ ba động, lại đến hai lần mình tuyệt đối không chịu đựng nổi, nhưng hắn mới chỉ là ngự thiên thần mà thôi. Cái này, liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Thật lâu sau đó, Tô Thiên Bồng mới truyền ra một câu. Thế nhưng trong đôi mắt vô địch chỉ ý, triển lộ dưới bầu trời đứng thẳng dáng người. Sớm đã biến mất không còn sót lại chút gì. Thanh âm khàn khàn, hơi phát run, cứ việc không dễ dàng phát giác, có thể trắng xám không thể che giấu. Chín châu mất sợi lông thôi. Đồng thời ta cũng tin tưởng, ngươi đã làm nóng người hoàn tất. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, câu nói này lọt vào Tô Thiên Bồng trong tai, không khỏi làm tinh thần của hắn trực tiếp run rẩy một phần. Tiến tới cúi đầu, làm nóng người hoàn tất, ta mưu đủ khí lực, bộc phát ra đạo này bồng lai đế thuật, gần như là tự thân toàn bộ. Nếu như đây cũng là làm nóng người, như vậy đến đón lấy ta cái kia lấy cái gì cùng ngươi chơi? Lại nhìn Trần Nguyên trong lời nói ý tứ, một quyền kia ba động đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là vô số thủ đoạn bên trong một loại. Đồng thời hắn đồng dạng cho rằng, ta Tô Thiên Bồng thi triển trực tử ngân nhãn, cũng giống nhau là vô số thủ đoạn bên trong một loại. Loại kết quả này, để Tô Thiên Bồng hoàn toàn không cách nào đáp lời. Trong mắt ngươi làm nóng người, chính là ta toàn bộ, trong mắt ta toàn bộ, lại ngược lại chỉ là ngươi làm nóng người, chênh lệch cực lớn. Để Tô Thiên Bồng não tử xuất hiện ngắn ngủi đứng máy. Ta người choáng váng a, mời tiếp tục. Trần Nguyên lên tiếng lần nữa. Sau đó hít thở sâu một hơi. Hai mắt bầy biện ra thâm thùy ánh sáng. Bỗng nhiên có bạo huyết ba động lan lộn gào thét tại trên cánh tay của hắn. Bất quá trong khoảnh khắc, cánh tay phải hóa thành biển máu. Đồng thời còn có vô cùng nồng đậm đốt cháy chi ý truyền ra. Tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố thần thú lực lượng. Đốt hết quanh thân hết thảy. Tô Thiên Bồng nhìn qua tình cảnh này. Hai mắt tại chỗ trừng thẳng. Nơi này khắc hắn lại lần nữa cảm nhận được một cỗ càng thêm đáng sợ thâm trầm lực lượng. Nếu như không có đoán sai. Làm chuẩn tiên đế cảnh hắn. Ngay tại trở thành Trần Nguyên thăm dò tự thân lực lượng bia sống. Chậm, Tô Thiên Bồng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái gì vô địch, cái gì bất bại, tại Trần Nguyên trước mặt, chính mình cái kia 10 vạn năm kiêu ngạo chiến tích, trực tiếp bị ném xuống đất, hóa thành lưa thưa nát, hắn nội tâm đã vô cùng rõ ràng, người này có lực lượng, vượt xa tưởng tượng của mình, nếu như Trần Nguyên không phải khác có tâm tư, chính mình khả năng vẻn vẹn chỉ là ra sân một lát, liền bị Trần Nguyên tươi sống đánh tơi bời, nơi nào còn có khẩu suất cuồng ngôn. Ngạo nghễ thiên địa phần, nhưng lúc này lời nói sớm đã thả ra, dáng người càng là hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Hắn giờ phút này nhận bại tất nhiên sẽ nương theo lấy cả đời anh minh tan rã. Nhưng nếu là lại để cho hắn đối mặt Trần Nguyên, cho dù là 10 cái lá gan, cũng không dám a ừm, ngươi có vấn đề gì không? Trần Nguyên hơi hơi nhíu mày. Trong mắt hắn, đã thân là chuẩn tiên đế. Nếu là quan lấy cỡ này đáng sợ cảnh giới nhân vật. Như vậy bất kể nói thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều là cực mạnh. Tô Thiên Bồng tự xưng vô địch 10 vạn năm. Vậy thì càng thêm nói rõ thật sự là hắn rất mạnh. Trần Nguyên trước đó chưa bao giờ cùng bất luận cái gì chuẩn tiên đế cảnh giao thủ qua. Cho nên hắn cho rằng, Tô Thiên Bồng năng lực tuyệt không chỉ có chỉ là như thế. Thế nhưng là lúc này, cái này thiếu đế lại là có chút hoa dung thất sắc. Người ta lại tiếp tục giao tiếp tục đánh, toàn bộ tiên cảnh tất nhiên sẽ không chịu nổi gánh nặng tiến mà sụp đổ. Đây chính là người muốn cục diện sao? Tô Thiên Bồng cắn răng mở miệng, hắn thời khắc này nội tâm, nơi nào còn có lúc trước tôn uy hòa khí cao, cúi đầu nhận thua, cùng bị Trần Nguyên đánh nằm dạp trên mặt đất, vô luận cái nào kết quả, tại trước mắt bao người triển lộ, đều sẽ cho người sụp đổ. Trần Nguyên sau khi nghe xong, hơi trầm mặc một hồi, ngay tại Tô Thiên Bồng nỗi lòng cực kỳ khẩn trương thời điểm. Trần Nguyên lên tiếng, cũng lại tiếp tục giơ lên nắm đấm của mình. Không có việc gì, ta có thể tu bổ. Tô Thiên Bồng nghe xong, lúc này hai mắt tối sầm, bạo huyết chờ một chút. Tô Thiên Bồng giống to, Trần Nguyên lại lần nữa nhíu mày. Cái này thiếu đế ra sân lúc vênh váo hung hăng. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, lấy đó chính mình tôn uy. Thế mà lúc này thái độ, tại sao lại bỗng nhiên như cái đàn bà giống như, ta nhận thua, Tô Thiên Bồng nghiến răng nghiến lợi, nói ra để cho mình triệt để thân bại danh liệt lời nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Trần Nguyên một quyền này đánh ra, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, thà rằng như vậy, còn không bằng nhận thua. Trần Nguyên có chút ngạc nhiên, lập tức hai mắt nheo lại, khóe miệng nổi lên một vệt cổ quái chi ý, không thể nào, không thể nào. Cái này, cũng là thiếu đế, ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Trần Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Tình cảnh này, rơi vào toàn trường bát hoang phía dưới. Trong mắt của tất cả mọi người, một trận không chết cũng bị thương chiến đấu. Theo Tô Thiên Bồng nhận thua tư thái. Tựa hồ cứ như vậy qua loa kết thúc, nhưng trên thực tế, rất nhiều trong lòng người đều đã vô cùng rõ ràng. Tại Tô Thiên Bồng bị Trần Nguyên nhất quyền đánh băng đế thuật thời điểm. Kết quả là rõ ràng, chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là, Tô Thiên Bồng thế mà liền lần nữa đối mặt Trần Nguyên dũng khí cũng không có. Thiếu đế thua ta thanh xuân kết thúc, bách tộc bên trong, có thiếu tộc trưởng ngơ ngác mở miệng, hắn là thần thánh phương nào. Vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua, như thế chiến lực thể hiện, đã lật đổ chúng ta nhận biết, lúc trước thiếu đế giống như công bố hắn là ngoại lai nhân sĩ. Chẳng lẽ lại tiên cảnh bên ngoài, còn có mặt khác thế giới, toàn dưới trận, những cái kia tiến đến bồng lai tiên binh trên cơ bản là không biết làm sao. Bọn họ hội tụ ở khắp nơi, số lượng đông đảo, khí thế oanh minh cũng có chút cường đại. Nhưng giờ phút này thiếu đế nhận thua, bọn họ cũng không dám cầm xuống Trần Nguyên, lâm vào trạng thái giằng co, cho đến Trần Nguyên theo Tô Thiên Bồng cái kia u ám sắc mặt rời ánh mắt. Nhìn về phía ngọn núi Điện Chi đỉnh vị trí, Kim Ô Pháp nhãn rốt cục đóng mở, liếc một chút nhìn xuyên liễu tận đầu, tại hạ Trần Nguyên, hỗn độn thần tộc đương nhiệm thần duệ, không ngày trước đi vào bồng lai tiên cảnh. Là vì truy tìm đế lạc thời đại bí ẩn sự tình. Hôm nay cùng ngươi dưới trướng con nối dõi nhất chiến, ngươi cũng nhìn thấy kết cục, tin tưởng ngươi từ lâu đoán ra thân phận của ta, bây giờ có thể ra gặp một lần. Trần Nguyên lời nói truyền ra, như lôi đình oanh minh, cuồn cuộn rơi vào ngọn núi điện vị trí. Tô Thiên Bồng ngạc nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Nguyên, não hải có chút ông ông tác hưởng. Cùng lúc đó, ngọn núi Điện Chi đỉnh cũng đồng dạng truyền ra lời nói. Mang theo một chút ý cười, thần duệ điện hạ quả nhiên phong tư chắc tuyệt, con ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.